Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 16, ở chung. Converter, đá Kero ngày thứ hai, hô, Long tộc thiếu nữ Yi mang theo một rổ, từ trên cao trong mây mù hạ xuống, đáp xuống Tần Vân trước nhà đá, bởi vì trên tòa vô danh sơn phong này, vẻn vẹn như thế một tòa phòng. Tiền bối, Long tộc thiếu nữ y hô, tới, Tần Vân từ trong nhà đá đi tới, Long tộc thiếu nữ vội vàng đem rổ đặt ở trên bàn đá. Bắt đầu ân cần đem trong giỏ từng bàn thức ăn mỹ vị, rượu, hoa quả đều bưng ra, đồng thời còn nói, tiền bối, đây đều là chung quanh nơi đó một chút rất có danh khí mỹ thực rượu ngon. Tiền bối có thể nếm thử, nàng có chút khẩn trương, nàng rất trân quý cơ duyên này, tự nhiên nghĩ biện pháp nịnh nọt vị tiền bối này, nàng liền sợ, sợ vị tiền bối này rất nhanh rời đi, không để ý tới nàng nữa. Ô, vừa mới giấc ngủ tỉnh, còn không có ăn cái gì đâu. Tần Vân thản nhiên tọa hạ, liền nhìn thấy một đôi đũa đưa tới trước mặt. Tần Vân nhìn một chút nữ nhi, trên mặt nữ nhi tràn đầy dáng tươi cười, rất nhiệt tình. Tần Vân không nói gì, đưa tay tiếp nhận đũa. Nữ nhi cũng ở một bên hỗ trợ rót rượu. Tần Vân uống rượu, thưởng thức đồ ăn. Những này có lẽ không có cách nào cùng một chút tiên gia mỹ thực so sánh, nhưng cũng hơi có chút tư vị. Long tộc thiếu nữ y y nói ra, nàng cuối cùng không có gì tích lũy, làm không ra cái gì tiên gia phong phú yến hội, coi như không tệ. Tần Vân ngoài miệng nói, hắn thật là tốt thức ăn ngon, những này tại trong các mỹ thực hắn nếm qua, chỉ có thể coi là bình thường. Có thể Tần Vân lại cảm giác là bình sinh vị ngon nhất một trận. Rượu, là phàm tục rượu, lại uống chính mình say khướt. Đây là nữ nhi chuẩn bị cho mình, mà lại nữ nhi còn cho chính mình rót rượu. Mỹ thực, cũng là nữ nhi chuẩn bị cho mình tốt, tự mình đưa tới. Tần Vân ăn một hồi, nhân tiện nói, tốt, đi luyện một chút kiếm pháp cho ta nhìn một cái, nhìn ngươi có hay không chút cải tiến. Vâng, Long tộc thiếu nữ y y lập tức đến phía trước trống, trải trên đất bằng, lật tay một cái liền nắm lấy một thanh kiếm. Cầm kiếm lúc nàng cũng có được oai hùng chi khí. Nàng bắt đầu toàn lực đem chính mình kiếm pháp đủ loại ảo diệu thi triển đi ra. Một ngày một đêm qua nàng có thể một mực suy tư. Kết hợp Tần Vân hôm qua chỉ điểm, đã lớn có cải biến. Tần Vân nhìn xem, nữ nhi dung mạo cùng thê tử có 5-6 phần tương tự. Thê tử tuy có lấy một tia khí khái hào hùng, nhưng càng là phiêu giật tiên khí, như tiên tử hạ phàm, trên người nữ nhi lại càng nhiều một chút tục khí, ánh mắt của nàng cũng càng hung ác. Từ ký sự bắt đầu nàng liền giống như phạm nhân một dạng bị cầm tù. Cho dù bị hoàng bào tôn giả đưa đến thiên lang giới, tại trong đông đảo đệ tử ký danh, nàng một cái không cha không mẹ, không có cái gì bối cảnh nhỏ yếu đệ tử, cũng là bị mặt khác các đệ tử ký danh có chút bài xích. Thực lực mạnh hơn, bối cảnh càng mạnh đệ tử mới càng thụ truy phủng. Siêu, Tần Vân uống xong rượu trong chén, quăng ra cái chén. Cái chén phiêu nhiên rơi vào trên bàn đá. Tần Vân liền vừa cất bước chạy qua, đạo chi lĩnh vực trực tiếp ngưng tụ một sợi kiếm khí trên đầu ngón tay. Bành, trực tiếp một kiếm phá giải nữ nhi kiếm thuật. So với hôm qua có chút tiến bộ, nhưng còn kém xa lắm. Lại đến, vâng, nữ nhi lập tức nghênh tiếp, không có hô khổ hô mệt mỏi. Cho dù lần lượt bị Tần Vân phá giải kiếm thuật ngôn ngữ đả kích, nàng vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Nàng rất trân quý cơ hội này. Hơn một canh giờ sau, hôm nay đến đây thôi nhé. Tần Vân dừng lại. Vâng, Long tộc thiếu nữ y y cũng thu kiếm, lập tức nhịn không được nói, tiền bối, ta nên xưng hô tiền bối cái gì đâu? Ta họ Tần, Tần Vân nói ra, không có lại nói tỉ mỉ. Tần tiền bối, Long tộc thiếu nữ dáng tươi cười sán lạn, Long cửu sẽ không quấy rầy. Về trước, đi thôi đi thôi. Tần Vân tùy ý vung tay, Long tộc thiếu nữ cung kính hành lễ, phảng phất đối đãi sư trưởng. Lập tức Giá Vân cấp tốc bay rời khỏi. Tần Vân lúc này mới quay người liếc mắt, nhìn xem nữ nhi bay vào trong mây mù, hướng Hồ Gia Trang phương hướng tiến đến. Lúc này mới đi trở về bên cạnh cái bàn đá, bắt đầu ngồi xuống bắt đầu tiếp tục uống. Rượu coi như không tệ. Tần Vân cười uống, sao thời gian ngày lại ngày trôi qua. Long tộc thiếu nữ nguyên bản còn sợ vị này Tần tiền bối, chỉ là nhất thời hào hứng tới mới chỉ điểm nàng. Hào hứng đi liền có thể đi. Bất quá tiếp xuống, nàng nhìn ra, Tần tiền bối đối với nàng là thật dụng tâm. Mỗi 2-3 ngày nàng đi bái phỏng một lần. Mỗi lần Tần tiền bối đều chỉ điểm hơn một canh giờ. Dụng tâm như vậy chỉ điểm, rất nhiều cao nhân tiền bối kết thân truyền đệ tử, rất nhiều cũng sẽ không dụng tâm như vậy. Chỉ có đối với cực kỳ coi trọng đệ tử mới có thể như vậy. Hiển nhiên vị này Tần tiền bối rất xem trọng nàng. Tần tiền bối, đến cùng chỗ nào nhìn chúng ta rồi? Dụng tâm như vậy vun trồng ta, là bởi vì kiếm đạo thiên phú của ta, cho nên muốn ta làm hắn truyền nhân. Long tộc thiếu nữ cũng âm thầm suy tư. Thế nhưng là ta nhất định không cách nào thực sự trở thành truyền nhân của hắn. Dù sao ta là sư tôn đệ tử ký danh, hơn 300 danh ký tên đệ tử chém giết tranh đấu, chỉ có 3 cái có thể còn sống sót. Không biết khi nào ta liền chết, làm sao có thể trở thành truyền nhân của hắn đâu. Ngoặc kép, tại Tần Vân cùng nữ nhi gặp nhau hơn nửa năm sau, Tần Vân phi hành ở trên không trung, quan sát nơi xa một tòa thành trì, theo cách hơn 100 dặm, nhưng hắn đạo chi lĩnh vực có thể tùy tiện bao trùm nơi đó. Lại đi cho ta tìm kiếm mỹ thực. Tần Vân cười cười, hắn một mực âm thầm thủ hộ lấy nữ nhi. Tuy nói nữ nhi cũng mấy lần chủ động đi cùng chút nguyên thần cảnh đại yêu chém giết, cũng không có đến sống chết trước mắt, Tần Vân cũng sẽ không xuất thủ. Trong tòa thành trì kia, Long tộc thiếu nữ tại một chỗ quán ven đường bên cạnh. Nghe nói, thần tiên lý, 8 đại quả vặt, cực kỳ mỹ vị, có thể tòa hành này có lợi hại người tu hành đợi. Thủ hạ ta những hồ yêu kia cũng không dám tới này, chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Nàng cái mũi ngửi ngửi, thật là thơm. Long tộc thiếu nữ đứng xếp hàng, bỗng nhiên nàng tu luyện thiên long thể, trong cõi u minh cảm ứng được uy hiếp, cường đại nhục thân thành thánh pháp môn cũng là có đủ loại chỗ thần gì. Long tộc thiếu nữ đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong tròng mắt đều hiện ra kim hoàng. Nhìn một cái, nơi xa một chỗ trà lâu lầu 2 đang có một bóng người nhìn chằm chằm nơi này. Đó là một vị nữ tử áo xanh. Sư tỷ, Long tộc thiếu nữ giật mình. Nữ tử áo xanh thì là lộ ra một tia cười lạnh, vèo hóa thành hư ảnh, lao thẳng tới mà tới. Đi, Long tộc thiếu nữ vèo nhất phi trùng thiên. Giữa không trung ẩn ẩn đều có một đầu long ảnh bốc lên, tốc cực nhanh, oanh, khác một bên một đạo lưu quang màu bạc chặn đường mà đến, đụng vào trên long ảnh hư ảo kia, ầm ầm nổ vang, long nữ bay ngược đến một bên, sắc mặt đều trắng bệch, mà bóng người màu bạc dừng ở giữa không trung là một vị nam tử mặc ngân bào. Xa xa nữ tử áo xanh cũng bay đến một bên. Ba người bọn hắn lơ lửng tại thành trì trên không. An sư huynh, Long nữ khó có thể tin nhìn xem nam tử mặc ngân bào này. Tiểu rất kinh ngạc. Một bên nữ tử áo xanh cười ha ha lấy. Ta nhớ được năm đó ngươi một cái tiểu bất điểm, thích nhất đi theo An sư huynh cái mông phía sau chạy. An sư huynh, ngươi muốn giết ta? Long nữ nhìn xem nam tử mặc ngân bào, Nam tử mặc ngân bào nhíu mày. Sư tôn nói, chúng ta trong đông đảo đệ tử ký danh chỉ có 3 cái có thể còn sống sót. Có lỗi với sư muội, ta không muốn chết. Tốt, tốt, Long nữ y y gật đầu. Nước mắt lại giọt giọt chảy xuống. Ha ha, rất thương tâm đâu. Tại sư tôn môn hạ thời điểm, người thích nhất chính là An sư huynh đi. Ha ha ha, thật sự là buồn cười tiểu nữ hoa. Nữ tử áo xanh cười nói, ngươi nếu là một mực dừng lại tại phàm tục chi cảnh, chúng ta cũng không tốt giết ngươi. Đợi cho trăm năm tuế nguyệt, sư tôn lưu lại cấm chế kích phát, ngươi cũng có thể bình tĩnh chết đi. Nhưng bây giờ ngươi nếu đột phá đến nguyên thần cảnh, chính là muốn tranh trận trước, cho nên An sư huynh cũng phải giết ngươi. An sư huynh vì sao không giết ngươi? Vu sư tỷ, Long nữ y y nhịn không được nói. Bởi vì chúng ta là minh hữu, nữ tử áo xanh cười. Hơn 300 tên đồng môn, có chút tu hành tuế nguyệt rất sớm, đều đạt tới nguyên thần cảnh tam trọng. Chúng ta đương nhiên phải kết minh. An sư huynh, ngươi không có tìm ta kết minh, mà là muốn giết ta. Long nữ y y nhìn xem thanh niên mặc ngân bào kia. Thanh niên mặc ngân bào nhíu mày. Nữ tử áo xanh lại cười nhạo nói, có thể cùng chúng ta kết minh, bậc cửa cũng là nguyên thần cảnh nhị trọng thiên, huống chi ngươi lúc đầu chỉ là một cái phàm tục. Tốt, biết hết thảy, ngươi cũng nên chết, thức thời, cũng đừng phản kháng. Nói vung tay lên, từng cây châm mang bay ra. Hừ, Long nữ y y một bên cấp tốc chạy trốn, một bên huy kiếm ngăn cản. Keng keng keng, kiếm thuật của nàng tại Tần Vân chỉ điểm xuống. Nửa năm qua này cũng có một cái tính dễ nổ tăng lên. Giờ phút này kiếm quang luân chuyển dưới, thủ giọt nước không lọt. Đã có một chút chu thiên kiếm quang phong phạm. Chỉ là còn rất thô thiển. Bất quá đối phó nguyên thần nhị trọng thiên nữ yêu pháp bảo, nhưng vẫn là có chút nhẹ nhõm. An sư huynh, còn chưa động thủ. Nữ tử áo xanh biến sắc, lập tức thúc giục, tiến bộ nhanh như vậy. Thanh niên mặc ngân bào sắc mặt biến hóa, lúc này cũng đã giết tới. Hắn cũng là tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn, cũng thiện cận chiến, một cây trường thương liền quét ngang qua. Long nữ y y, khó mà quên hài đồng thời kỳ ký ức, lúc trước nàng bị hoàng bào tôn giả đưa đến thiên lang giới. Ở trong bảo tượng cung tỉnh tỉnh mê mê, chỉ là cái tiểu nữ hoa hoa. Khi đó, An sư huynh liền rất chiếu cố nàng, cũng thường xuyên mang một chút món ăn ngon cho nàng. Ở trong mắt nàng, đó là sinh mệnh đối với nàng tốt nhất đại ca ca. Nhưng hôm nay, đại ca của nàng ca, An sư huynh, lại muốn giết nàng, nàng chỉ có thể chịu đựng. Quơ trong tay thần kiếm ngăn cản hai vị sư huynh sư tỷ vây công. Tại Tần Vân dạy bảo dưới, nàng kiếm thuật tại thủ phương diện cực kỳ cao minh. Mặc dù không cách nào đánh bại sư huynh sư tỷ, nhưng lại đủ để tự vệ. Nàng mới bao nhiêu lớn? Cũng chưa tới 20 tuổi đi. Có thể ngăn cản chúng ta hai vị nguyên thần cảnh nhị trọng vây công. Nữ tử áo xanh truyền âm lo lắng nói. An sư huynh, nghĩ một chút biện pháp, kiếm thuật của nàng, so với lần trước gặp nàng lợi hại nhiều lắm, ta cũng phá giải không được. Thanh niên mặc ngân bào cũng rất khiếp sợ, hắn mặc dù thiên phú cũng rất cao, tu hành 130 năm hơn liền đạt tới nguyên thần cảnh nhị trọng. Nhưng tại hoàng bào tôn giả trong đệ tử ký danh chỉ có thể coi là phổ thông tiêu chuẩn. Mà bây giờ xem ra, lúc trước đi theo chính mình phía sau cái mông tiểu nữ hoa hoa. Bởi vì một tia thiện tâm chiếu cố tiểu nữ hoa hoa. Tiềm lực cần phải cao nhiều. Nhưng vì chính mình tiền đồ, hắn cũng sẽ không nương tay. Một đường đuổi trốn chém giết, Long nữ y y một mực không thoát khỏi được. Hay là thi triển thiên long thể cấm thuật, bị thương sư tỷ, thoát khỏi truy sát, hoặc dã nước hồ bên cạnh. Long nữ y y hạ xuống tới, khục, Long nữ y y ho ra máu tươi, lập tức khoanh chân ngồi ở bên hồ, cố gắng ổn định sôi trào hỗn loạn pháp lực, dần dần mới khôi phục. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt hồ nước, giọt giọt nước mắt chảy xuống, bỗng nhiên cúi đầu khóc lên. Đều là giả, đều là giả, chấm ngoặc kép, nàng khóc nói nhỏ lấy. Cách đó không xa trong hoang dã, Tần Vân đứng tại đó yên lặng nhìn xem. Vẻn vẹn một ngày sau đó, trên tòa vô danh sơn kia, trước nhà đá, Tần tiền bối, Long nữ y y cũng mang theo rổ hạ xuống tới. Tần Vân đã sớm ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, nhìn về phía Long nữ y y. Long nữ y y cười đem rổ xách tới trên bàn đá, bắt đầu bưng đồ ăn. Tần tiền bối tranh thủ thời gian nếm thử, cũng còn nóng lấy, lạnh coi như ăn không ngon. Tần Vân gật đầu, lời đầu tiên mình rót rượu, ngửa đầu liền uống một chén. Không biết vì sao, luôn cảm giác rượu có chút đắng chát, loại cảm giác bất lực này để Tần Vân đầy ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Tần tiền bối, ta rót rượu cho ngươi. Long nữ y y nói. Không cần, tọa hạ, cùng ta cùng một chỗ ăn. Tần Vân phân phó nói. Vung tay lên bên cạnh xuất hiện chén rượu đũa. Long nữ y y sững sờ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Đến, vẫn luôn là ngươi cho ta rót rượu. Lần này, ngươi ta cùng uống một lần. Tần Vân tự mình cho nữ nhi rót một chén rượu. Long nữ y y nhìn xem ly rượu trước mặt, lại nhìn trước mắt Tần Vân, nước mắt liền không nhịn được chảy xuống. Tiểu nữ oa oa, khóc cái gì? Tần Vân nói ra, cao hứng. Long nữ y y lập tức bay sượt nước mắt, lập tức bưng chén rượu lên. Cha con hai người chạm cốc, đều ngửa đầu uống xong rượu, trong lòng đều có các tư vị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.